ngủ giấc ngủ trưa nồng như bông sen nở giữa đồng lúa xanh. Dù con giấc ngủ yên lành, cơn mưa mùa hè về quanh chốn năm. Dù con mẹ hát lời trầm, mong con khôn lớn như mầm lúa non. Dù con tình nghĩa vuông tròn, câu ca dao nào vẫn còn trong giọt mưa nhẹ nhẹ nhỏ vào thân cây. Âu ơi lý ru con, năm xa tháng rộng và nỗi xưa, ngày nắng đêm mưa dáng mẹ gầy cánh giọng hôm nào. Âu ơ lý ru hôm nào. Âu ơ lý ru